Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 352, Tiểu Quỷ Nứt Đầu 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể tìm cách tra ra số đó của ai hay không? Ta đã an bài rồi, có tin tức gì sẽ báo cho ta. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười hảo cộng sự, quay đầu hỏi Thất Bảo sau thì thế nào? Nứt đầu sau khi bị ném đi, thì đi trở về, dây dưa với mụ mụ, nhưng vẫn không có xuống ta giết mụ mụ, ta cũng không biết vì cái gì, sau đó ta lại bị Hồ Uy bắt được, có lẽ tiểu quỷ còn không nhiều lắm nên hắn không có giết ta, chỉ đem ta bỏ vào quan tài thủy tinh tính toán bán đi lần nữa. Nói đến đây nó giống như một tiểu hài tử vậy, khóc ô ô lên, ta thật không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy mụ mụ. Cho nên lúc ngươi siêu độ ta liền không đi, ta muốn ở lại bên nhau với mụ mụ. Trang Vũ Ninh mắt cũng ướt lên, duỗi tay muốn chùi nước mắt cho nó, kết quả ngón tay từ thân thể nó xuyên qua, mới nhớ nó là quỷ, lẩm bẩm nói. Ta cũng không nghĩ tới, sự tình là vậy, hiện tại thì tốt rồi, ngươi đã trở lại, mụ mụ sẽ không bỏ rơi ngươi nữa đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này, quay đầu nhìn thoáng qua Trang Thái, lại thấy Trang Thái cũng lo lắng sốt ruột nhìn mình, liền minh bạch hắn lo lắng cái gì, nhìn hắn gật gật đầu, ý tứ là hắn tạm thời đừng nói vội. Trầm mặc một lúc, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói hiện tại đã rõ ràng rồi, ta nói đơn giản qua quá trình một chút, Hồ Uy cùng nhà các ngươi, xem như là kẻ thù truyền kiếp, vẫn có ý nghĩ trả thù, vừa lúc Vũ Vũ tới Thạch Thành học lại có bạn nuôi dưỡng tiểu quỷ. Nên hắn mê hoặc oánh oánh thuyết phục Vũ Vũ, Vũ Vũ lại tìm đến hắn, cái này không nói đến nữa. Dù sao hắn là lợi dụng cơ hội dưỡng tiểu quỷ, đưa trước một cái tiểu quỷ bình thường, để nàng thích tiểu quỷ, sau đó đánh cháo, mê hoặc nàng huyết dưỡng. Từ đây rõ ràng là hắn có mưu đồ bí mật hơn nữa, mà không có giết nàng, cái này không suy đoán ra, bất quá kế hoạch của hắn đã bị một pháp sư thần bị phá hoại, sao ta lại nhúng tay vào, thành ra như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng phía sau Hồ Uy là dưỡng quỷ sư, hắn chỉ là tốt thí ở ngoài, nhưng hiện tại ta biết mình sai rồi, hắn không phải là tốt thí mà chính là dưỡng quỷ sư. Tạ Vũ Tình cả kinh nói, ngươi làm sao biết được? Thất Bảo vừa mới nói, hết thảy đều là Hồ Uy làm, còn có hai cổ quan tài chôn ở nhà hắn tuyệt đối là trên 5 năm rồi, nên nói từ lúc đó hắn đã nuôi tiểu quỷ, mà khi đó Trần Nhị Tam còn chưa có chết. Bên người bọn họ không có lý nào lại có thêm một dưỡng quỷ sư nữa, Mao Sơn Bắc Tông tuy rằng cũng có thuật dưỡng quỷ, nhưng lại không có làm cổ mạn đồng. Cổ mạn đồng đến từ Nam Dương, Trang tiên sinh đã nói Trần Nhị Tam lúc trước ở vùng Duyên Hải nhiều năm, cũng có thể ở đó hắn đã học được, sau khi hắn bị phế linh mạch trở về quê thu dưỡng Hồ Uy, dạy cho hắn Mao Sơn thuật cùng dưỡng quỷ thuật, sau đó là chuyện chúng ta đã biết. Nhưng nếu là con nuôi, khẳng định hắn không tìm tùy tiện, cho nên Hồ Uy rất có thiên phú tu đạo, mới bị Trần Nhị Tam nhìn chúng, hắn từ nhỏ đã học đạo thuật, pháp lực khẳng định sẽ không yếu, là một tên khó đối phó. Tạ Vũ Tình liếc hắn nói, ý ngươi là, ngươi không nhất định đánh lại hắn. Mao Sơn Bắc Sơn rất là thần bí, rất nhiều pháp thuật ta cũng chưa có thấy qua, bất quá ta cũng không có sợ hắn. Nghĩ nghĩ, đem ánh mắt nhìn Thất Bảo tên nứt đầu kia, rất nghe lời Hồ Uy có phải hay không? Thất Bảo gật gật đầu, nứt đầu rất là hung tàn, không có ác linh nào. gocchuyenaudio.com, bằng, nhưng lại đối với Hồ Uy phi thường trung thành, kêu hắn là ba ba. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, sao nó lại xưng hô như vậy? Thất Bảo lắc đầu tỏ vẻ không biết, Trang Thái vẫn luôn suy nghĩ lời nói của hắn, nghĩ đến cái gì, suy đoán nói. Diệp tiên sinh, Hồ Uy vẫn luôn không ra tay với Vũ Vũ, có phải hay không muốn dụ ta tới, để cùng thu thập? Cũng khả năng, bất quá. Người ở vùng Duyên Hải, chỉ cần theo dõi Vũ Vũ liền có thể tìm ra ngươi, ngươi lại không biết hắn, nên tìm ngươi rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, chuyện này cũng có điểm đáng ngờ, nhưng có thể khẳng định Hồ Uy có âm mưu nhắm vào hai cha con ngươi. Trang Thái đứng lên, cung kính vái một cái thật sâu Diệp Thiếu Dương, thực lòng cảm kích hắn. Diệp tiên sinh, ta thật là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, lúc trước đối với ngươi. Thật là xin lỗi, ta thành thật xin lỗi, hiện tại cha con ta đều trông cậy vào Diệp tiên sinh cả, ta biết Diệp tiên sinh là cao nhân, nếu nói tiền thì thật là tục, nhưng ta chỉ có thế. Sự việc sau này, tại hạ tất nhiên là có hậu tạ. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đã thu tiền của Vũ Vũ, mặc kệ chuyện gì cũng không bỏ dỡ giữa chừng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Trang Thái gật gật đầu, không biết kế hoạch tiếp theo của Diệp tiên sinh là gì, có yêu cầu gì không, ta sẽ tận lực đáp ứng. Diệp Thiếu Dương dựa trên sofa ôm cánh tay rồi suy nghĩ một hồi, nói nhà cũ của Hồ Uy tất cả đều là tiểu quỷ bình thường, vừa rồi Thất Bảo cũng đã nói, trước đó hắn đã đem các ác linh đi rồi, khẳng định hắn có địa phương bí mật khác phong ấn ác linh, hiện tại nên tìm ra vị trí của hắn, đem những tiểu quỷ nguy hiểm này xử lý hết. Hiện giờ chúng ta có ba đối thủ, Hồ Uy, Bạch Y Nhân, còn có nứt đầu tiểu quỷ. Tạ Vũ Tình nhịn không được nói một câu, con tiểu quỷ kia rất yếu mà, nó bị ngươi nhẹ nhàng thu phục. Thất Bảo lập tức nói, hôm nay xuất hiện chỉ là quỷ linh của nó, không có thân thể, nếu nó kết hợp với linh thân xác chết của nó thì lợi hại hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, nếu nó muốn đến giết ta, vì cái gì không đem linh thân đến? Lúc trước ta có nghe tiểu quỷ khác nói, Hồ Uy đang dùng tà pháp gì đó, giúp nó luyện hóa xác chết, nếu hoàn thành, thì sẽ rất lợi hại, hiện tại nó để linh thân ở một địa phương đặc thù để tu luyện, không thể di động. Còn có chuyện như vậy? Diệp Thiếu Dương mày càng nhăn lại, tuy không biết là cái tà thuật gì, nhưng từ lời Thất Bảo nói, một khi nó tu luyện thành công thì sợ rất khó đối phó. Đáng tiếc mình không có chút manh mối nào có thể lần ra địa phương nó tu luyện. Tạ Vũ Tình nhìn hắn nói, Hồ Uy tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là con người, nếu không dùng pháp thuật có thể dùng phương pháp khác. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ngươi nói không sai, mà sợ hắn sau này không có dễ dàng xuất hiện, tránh ở chỗ tối, nếu không, chỉ cần dùng súng cũng có thể chế phục hắn. Cái ta lo lắng chính là tên bài thi nhân kia, Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, tên đó rất lợi hại à. Cách Trương,